Hư Không Chi Chủ, tác giả, Dư Vân Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 155, mời nhảy háng. Yêu no phát siang vạn phần thưởng, mặc dù như vậy tự khiêm nhường, nàng hay lại là nói lên tên mình, Claudia Lôi Bang Tegeon, thập trong đại giáo phái xếp hạng thứ 3 kỵ sĩ trong thánh điện. Thời gian này điểm rap thánh kỵ sĩ đoàn phó đoàn trường. Thập đại giáo phái chính giữa trước mấy vị giáo phái. Cũng với thế tục hoàng quyền có rất thâm liên lụy. Sáu đại đế quốc cho phép thập đại giáo phái tại chính mình trên lãnh thổ nắm giữ trình độ nhất định. Võ lực cùng quyền bất khả xâm phạm. Dĩ nhiên những thứ này võ lực tổ chức sẽ không rất được các quý tộc thích. Dù sao đây là phân mỏng quý tộc quyền lực. Ở trò chơi Rick Lao Địch Á vận mệnh đơn giản mà nói, chính là một viết kép thảm tự, rõ ràng có vương cấp tiềm lực, kiên định tín niệm, hoàn toàn có thể trở thành chống lại hủy diệt giả cùng ma tộc trụ cột vững vàng. Nhưng ở tấn thăng trên đường chịu khổ người một nhà ám toán gõ, cuối cùng vẫn lạc, ai, một cái để cho vô số player tiếc cho kỳ nữ tử. Khổng Hư mặt ngoài bất động thanh sắc, có cái gì không tốt? Trong mắt của ta, phu nhân cũng là đóa hoa xinh đẹp a. Hơn nữa, phu nhân người nghĩ nhất định cũng ở đây vì điệu vũ thứ nhất vũ bạn mà phiền não đi. Khổng Hư một chút nói chúng Claudia phiền não, nàng mới vừa từ tổng điện nhậm chức đến đây. Thập đại giáo hội phổ biến cách làm là các nơi phân điện hoặc phân hội kinh phí là yêu cầu kỵ sĩ đoàn đoàn trưởng cùng giáo chủ. Khắp nơi tìm tín đồ mộ tập, kỵ sĩ thánh điện tín đồ là kỵ sĩ. Trên thực tế kỵ sĩ thuộc về tương đối khổ bức hai lớp tồn tại. Bọn họ mỏng manh lãnh địa thu nhập, nuôi nhà mình binh lính cùng bảo trì trang bị đều ăn chặt. Nào có dư thừa kinh phí cho kỵ sĩ thánh điện. Vì nuôi kỵ sĩ thánh điện chi kia võ trang tận răng thánh kỵ sĩ đoàn. Thật sự hoa kinh phí trên thực tế phải dựa vào đại quý tộc tài trợ. Claudia ở rap không được thích a, bởi vì nàng lão công Plaus Curtis là lôi bang Tegeon ra không được thích dưỡng tử. Plaus cha nuôi Taurus đế quốc tướng quân rap lôi bang Tegeon thu dưỡng rồi Plaus nuôi lớn sau. Luôn cảm thấy thân thể này yếu đuối. Vẻ nho nhã dưỡng tử, một chút lôi bang Tegeon ra vũ phong cũng không học được. Cực độ ghét bỏ Claus, phu gia không tiếp viện, rap quý tộc càng không định gặp cái này có dày đặc Taurus bối cảnh nữ tính thánh kỵ sĩ phó đoàn. Trưởng, Claudia kiên trì đến cùng vũ hội, thật liền điệu vũ thứ nhất vũ bạn cũng không tìm tới. Dựa theo vũ hội ước định thành tục quy củ. Liền thứ nhất vũ bạn cũng không tìm tới nhân, bị coi là không được hoan nghênh tồn tại, đem tự động mất đi tới lần vũ hội tham gia tư cách. Vốn là Claudia đều tuyệt vọng, ai biết vũ hội bên trong đại hồng nhân Khổng Hư lại sẽ tự mình đi tìm tới. Thật là lúng túng lại cổ quái, còn không tiện cự tuyệt. Được rồi, người thuyết phục ta, kính yêu anh hùng bệ hạ. Ta muốn những thứ kia đại các tiểu thư sẽ không ghen tị ta như vậy lão thái bà đi. Claudia đã sớm cảm nhận được bốn phía quang tới địch ý tầm mắt. Cố ý điểm ra sự thật này, tránh cho dẫn lửa thiêu thân. Khổng Hư xem ra, đốt không đốt đều không khác nhau. Nàng không được thích tình trạng cũng sẽ không thay đổi. Lại nói, cô gái tuổi thanh xuân không phải là nói mình là lão thái bà. Cảm giác rất quái lạ a, mới vừa dắt vào tay, Khổng Hư cũng cảm giác một cổ thuần khiết thiếu nữ khí tức đập vào mặt. Hơi thở này nhưng không gạt được nhân, Lim cũng trong một đêm khí tức đại biến, Khổng Hư thiếu chút nữa bị dọa sợ đến ngã nhào. Rời ạ, kết hôn 5 năm thuần khiết thiếu nữ, ngươi dám tin? Khổng Hư quan sát tỉ mỉ Claudia, tuyệt đối đại mỹ nhân. Một con nhu thuận cạn mái tóc màu nâu rất tốt vòng tại sau ót. Tràn đầy chi tính cùng hiền huệ khí tức mỹ nhân mặt. Con mắt trái giác có một viên gợi cảm nốt ruồi nhỏ. 1m75 thân cao, hợp với đều đặn vóc người, làm người mẫu cũng đủ có dư. Tối khôi hài là, vì xúc giảm trước ngực độ cao so với mặt biển, nàng rõ ràng sử dụng bó buộc phược đạo cụ. Đáng tiếc, như thế nào đi nữa gọt thấp độ cao so với mặt biển. Gọt không đi là dưa vàng cấp bậc thể tích. Được rồi, dù là như vậy, Khổng Hư đối với nàng thực ra một chút ý tưởng đều không. Thuần túy là chạy nạn dùng tạm thời vũ bạn, kèm theo du dương tiếng nhạc. Hai người nhẹ nhàng khởi vũ. Tiểu thư Claudia, xin gọi ta Lôi Bang Tegeong phu nhân. Xin lỗi, không việc gì, người đang ở đây rap trải qua không tốt sao? Có hứng thú hay không? Để cho kỵ sĩ đoàn tới ta hư không lĩnh mở phân một giảng. Chỉ cần ngươi là đoàn trưởng mà nói. Khổng Hư quật khởi quá nhanh, chiến tích hoa lệ phía sau là trung tầng võ lực nghiêm trọng thiếu sót. Nếu như hắn thành tâm ra sức một cái đế quốc, có thể không cân nhắc như vậy chuyện. Dù là mấy cái bạch ngân cấp cũng đủ chấn tràng tử. Coi như độc lập thế lực, thủ hạ của hắn vô luận binh tướng cũng không đủ nhìn. Coi như thủ lĩnh, hắn một cái hoàng kim cấp cũng quá thấp, nếu là không phải đột nhiên chạy tới cái Vivi, hơn nữa bị hắn điều giáo xong Alicia, hư không vương quốc thật là phải nhiều giòn có nhiều giòn. Cao cấp võ lực có thể dựa vào tạm thời thu người. Trung tầng chiến lực nhất thời nửa khắc bồi dưỡng không ra, cũng không thu được, vì vậy Khổng Hư nghĩ ra được biện pháp chính là mượn. Thập đại giáo phái chính giữa, Lê Minh Chi Quang cùng kỵ sĩ Thánh Điện đều là tương đối đáng tin trung lập thế lực. Ít nhất cho hai nhà này vào hư không lĩnh, sẽ không dẫn sói vào nhà. Mời Claudia, thật là thuận thế làm. Khổng Hư còn muốn nhìn một chút, có hay không có cơ hội ngăn cản trên người Claudia trận kia đau buồn kịch. Khổng Hư mời, để cho Claudia ngây ngẩn. Nàng dĩ nhiên biết rõ mình tình cảnh, không được thích, khắp nơi bị bài xích, vốn là nàng tấn thăng, chính là một trận âm mưu. Taurus thánh kỵ sĩ đoàn trưởng không ưa nàng mọi chuyện nghiêm túc, không chịu thông đồng làm bậy với hắn một đạo khắp nơi hốt bạc. Hết lần này tới lần khác nàng lại đang chinh phạt tà giáo đồ là một lập đại công mà không chỗ tốt. Phạt nàng. Mới minh thăng ám hàng tướng nàng thăng cấp làm rap này bên phó đoàn trưởng. Đây chính là đưa nàng phóng hỏa bên trên nướng. Nàng xuất thân, hơn nữa là thông qua tổng điện trên xuống đi xuống. Để cho nguyên lai mấy cái có cơ hội thăng phó đoàn trưởng đại đội trưởng cũng bị mất triển vọng. Này nhất định là bên trên đè xuống đỉnh. Vậy một mặt cũng không có kết quả tốt. Vẻn vẹn tới một tháng, nàng đều cảm thấy không chịu nổi. Lần này vũ hội càng bị đoàn trưởng buộc đến, uy hiếp nàng phóng không đến tài trợ liền muốn hướng tổng điện đánh nàng báo cáo. Nàng đều mau thả bỏ, ai ngờ sẽ xuất hiện cơ hội như vậy. Đây tuyệt đối là cơ hội tốt. Rap thật là để cho nàng cảm thấy hít thở không thông. Nàng đột nhiên nhịp tim của địa gia tốc, còn sống một điểm cuối cùng nghi ngờ. Ta là một cái công chính thánh kỵ sĩ, ta thề đối kháng thế gian hết thảy không công giữ tà ác. Nếu như bệ hạ có khác dư thừa ý tưởng, tỉ như hy vọng để cho thánh kỵ sĩ đoàn trở thành tư nhân vũ giả trang cái gì. Lời cảnh cáo nói ở phía trước, ta là tuyệt đối không cho phép như vậy sự tình phát sinh. Khổng Hư không khỏi mỉm cười. Không, ta hiểu quá ngươi. Một vị bị đồng liêu bài xích, công chính mà cương nghị thánh kỵ sĩ, đây mới là ta coi trọng ngươi địa phương. Hoan nghênh tới hư không lĩnh làm khách, nếu như không yên tâm, vũ hội kết thúc ta liền có thể miệng lưỡi công kích cái lương thực giấy cho ngươi. Ta muốn kỵ sĩ thánh điện cũng vui vẻ thấy nhà mình lương thương tồn lương đầy đủ điểm. Dĩ nhiên, điều kiện tiên quyết là ngươi đáp ứng điều nhiệm. Claudia có chút kích động, khẽ cắn răng, chỉ cần tổng điện phê chuẩn, ta không phản đối điều nhiệm hư không lĩnh, cứ như vậy quyết định. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.